Book 2 82 82 82 الماضي 2 Quá khứ 2 Quá khứ phần 2 هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ Bạn đã phải gọi xe cứu thương chưa? Bạn đã phải gọi xe cứu thương chưa? هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ Bạn đã phải gọi bác sĩ chưa? Bạn đã phải gọi bác sĩ chưa? هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ Bạn đã phải gọi công an chưa? Bạn đã phải gọi công an chưa? هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Bạn có số điện thoại không? Vừa xong, tôi vẫn còn. Bạn có số điện thoại không? Vừa xong, tôi vẫn còn. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Bạn có địa chỉ không? Vừa xong, tôi vẫn còn. Bạn có địa chỉ không? Vừa xong, tôi vẫn còn. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. Bạn có bản đồ thành phố không? Vừa xong, tôi vẫn còn. Bạn có bản đồ thành phố không? Vừa xong, tôi vẫn còn. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. Anh ấy đã đến đúng giờ không? Anh ấy đã không đến được đúng giờ. Anh ấy đã đến đúng giờ không? Anh ấy đã đến không đúng giờ. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. Anh ấy đã tìm được đường không? Anh ấy đã không tìm được đường. Anh ấy đã tìm được đường không? Anh ấy đã không tìm được đường. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. Anh ấy đã hiểu được bạn không? Anh ấy đã không hiểu được tôi. Anh ấy đã hiểu được bạn không? Anh ấy đã không hiểu được tôi. لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ Tại sao bạn đã không đến được đúng giờ? Tại sao bạn đã không đến đúng giờ được? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ Tại sao bạn đã không tìm được đường? Tại sao bạn đã không tìm đường được? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ Tại sao bạn đã không hiểu được anh ấy? Tại sao bạn đã không hiểu anh ấy được? لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. Tôi đã không đến được đúng giờ bởi vì xe buýt không chạy. Tôi đã không đến đúng giờ được bởi vì xe buýt không chạy. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. Tôi đã không tìm được đường bởi vì tôi không có bản đồ thành phố. Tôi đã không tìm đường được bởi vì tôi không có bản đồ thành phố. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. Tôi đã không hiểu được anh ấy bởi vì nhạc ồn quá. Tôi đã không hiểu được anh ấy bởi vì nhạc ồn quá. لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيارة أجرة. Tôi đã phải đi taxi. Tôi đã phải đi taxi. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. Tôi đã phải mua bản đồ thành phố. Tôi đã phải mua bản đồ thành phố. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. Tôi đã phải tắt đài. Tôi đã phải tắt đài.